Chương 338, lan tràn ôn dịch. Theo thần của bọn họ rõ ràng vẫn lạc, không có chư thần che chở, những thứ này cuộc sống của con người dĩ nhiên là tương đương không xong. Thần linh quyền năng, mỗi người không giống nhau. Nhưng đại thể thần hệ, đều có chấp trưởng thiên một, tự nhiên, mùa thu hoạch, chiến đấu đẳng đẳng thần tại bọn họ phù hộ phía dưới, nhân loại mặc dù thiên cần hướng bọn họ tiến cống, nhưng càng nhiều hơn, là có thể thu được phong phú thức ăn, không cần lo thiên thai, cũng không cần lo lắng dã thú cửa đủ loại quái vật tập kích. Theo những thứ này thần minh bị tàn sát, châu phi trên mặt đất, ngồi xuống chỉ có một ít linh tinh bên trong miếu. Những thứ này trong thần miếu, chỉ là miễn cưỡng cùng truyền thừa lấy một ít thủ hộ đấu sĩ lực lượng. Muốn che chở châu phi đại địa dĩ nhiên là cực kỳ gian nan với rách cả vùng đất, một đạo thân ảnh cô tiêu sái lấy. Gió lớn nào hạt lấy, cuốn lên lấy bảy ở trên bụi. Cái này một đạo thân ngữ chọn mà thon gầy, hắn cùng với trên người dây dưa lấy rách dưới áo choàng. Hắn dán lên, thì là ăn mặc một đôi đồng dạng đông cũ bị ngoa. Cùng phong phất qua, loang thoáng, cần đã tới tóc màu đen cùng tang thương khuôn mặt. Không biết đi bao lâu rồi, cái này một đạo thân rốt cuộc ngừng chính mình bước chân. Ở trước mặt của hắn, đại chừng 20 tới thước địa phương, có một viên chui heo cây. Ở nơi này một cây đại thụ dưới chân, té một đã với hủ thi thể. Cái này một thi vốn làn da ngăm đen, toàn thân cao thấp, chỉ có linh tinh đồng nát vải ngăn che thân thể ẩn đầu vi. Cực kỳ hiển nhiên, cái này một cỗ thi thể là châu phi thổ dân cư dân. Chứng kiến chỗ này, cái này một đạo thân ảnh hướng phía cổ mộ đại thụ đi tới. Khi hắn đi tới cái này một mà khô héo cây trước mặt thời điểm, hắn từng dưới thắt lưng tới vươn tay đem thi thể gọi qua tới. Khiến người ta khó tin, bởi vì mặt trời quay, thi thể mặt trái đã với hạ, mà ở thi thể đi theo chính diện, thì là thối giữa vương loét trăm lỗ, mặt trên còn có rất nhiều lại trùng. Chứng kiến như vậy một màn, đạo thân ảnh này thủ đầu nhỏ bé. Vê đút lại là một cái hắn lẩm bẩm nói đỡ cụ dù. Có đương nhiên, hắn cũng không phải là bởi vì cái này một vệ thể khủng bố bộ dạng mà e ngại. Xem quen rồi vô số tử vong hắn, đối với thi thể kinh khủng chết khốn khiếp, đã sớm miễn dịch hơn nữa, lấy thân phận của hắn, đối với thi thể hoặc đến sợ, vốn là buồn cười sự tình chân chính để hắn để ý là trong thi thể ẩn chứa đáng sợ đồ đạc. Trầm ngâm, tiện đà đạo thân ảnh này vươn tay ra, từ trên người của hắn một cô yêu ớt thế nhưng nhu hòa màu vàng tiểu vũ trụ khí tức dâng lên, cái này một cỗ tiểu vũ trụ khí tức bao phủ ở trên thi thể, rất nhanh, từ trên thi thể liền có một từng tia khí màu trắng hơi thở dâng lên, sau đó cái này một từng tia khí màu trắng hơi thở liền bị màu vàng tiểu vũ trụ khí tức trực tiếp liên diệt. Cái này một từng tia bạch khí, nhìn như yếu ớt, nhưng trên thực tế, một ngày buộc phát ra, sẽ mang cho cả vùng đất, vô số nhân loại lấy số chết. Tên của hắn, là ôn dịch. Cái này một luồng khí màu trắng hơi thở, chính là nham bệnh đầu nguồn. Hắn xuất thủ tiêu diệt, chính là trong thi thể ẩn chứa ôn dịch khí tức. Chỉ có đem cái này một luồng ôn dịch khí tức tiêu diệt hết, cái này một cỗ thi thể mới là vô hại. Dùng tự thân tiểu vũ trụ khí tức tiêu diệt ôn dịch phía sau, cái này một đạo thân ảnh thoáng trầm ngâm một chút, sau đó hắn thu hồi tự thân tiểu vũ trụ, cũng là dùng hai tay bắt đầu đào móc đại địa. Bởi vì vương hoàng, có thể dùng mặt đất vô cùng cứng rắn, thế nhưng tại hắn hai tay trước mặt, cái này cứng rắn quá, quả thực yếu ớt như là đậu hũ tiểu vũ trụ trụ cột, là phá hư nguyên tử. Có thể lãnh ngộ tiểu vũ trụ hơi thở tồn tại. Đừng nói tay không đào ra bị phơi nắng không gì sánh được cứng rắn mặt đất, coi như là tay không đem thép tấm đào xuyên, cũng chỉ là cùng đâm nát vụn một khối tàu phở, có quá đa phần việc mà thôi. Theo người này trên mặt đất đào một cái hố phía sau, hắn túi người xuống đem trên mặt đất cái này một cỗ thi thể ôm, sau đó dẫn dụ đến quá trong phường đem thi thể mai táng, hắn yên lặng ở hố đất trước mặt cầu nguyện, hy vọng linh hồn của hắn có thể thuận lợi đi trước quả kép. Mai táng cái này một cỗ thi thể, người này liền lại lần nữa lên đường. Ở tù dù mục đích của hắn, là chỗ này phụ cận, một cái đại hình làng xóm. Hắn nhớ kỹ, chỗ này phụ cận có một đại hình rơi. Nếu như là ôn dịch bùng nổ nói, chỉ sợ cái kia ảnh lạc hiện tại đã một đoàn hô nở loạn. Cho nên, hắn cần nhanh lên đi trước chỗ người trợ giúp chỗ ấy cư dân. Đối với hắn mà nói, đây là hiện tại làm thầy thuốc hắn, duy nhất có thể việc làm. Vừa lúc đó, đột ngột, người này cũng là ngẩng đầu lên, từ trên trời, hai kim 130 đạo quang mang phá vỡ bầu trời. Nhắm viễn phương đi. Thánh vực thánh đấu sĩ xem ra một lần này ôn dịch, quả nhiên là không đơn giản á, lẽ nào, chỉ là một cái tà thần xuất thế, chỉ là hiện tại á đệ nạ chân chính chiếm được thống trị thần quyền, lại còn có tà thần dám can đảm vào lúc này làm tức giận nàng tịch cái này một đạo thân là lẩm bẩm nói. Mà ở bầu trời, xét qua bầu trời ba bóng người, một người trong đó, chính là Thiên Mã. Mà ngồi xuống hai bóng người, đương nhiên đó là chòm sao sư tử hoàng kim thánh đấu sĩ Dệ Gù Lợt, cùng với lớn tọa hoàng kim thánh đấu sĩ Mạn Nghỉ Gô Ấn Độ trong ba người, lấy Mạn Nghỉ Gô Ấn Độ dẫn đầu nhắm một cái địa phương đi. Lúc này đây, bọn họ đều phụng ạt đê nạ thần dụ, đi ra chấp hành nhiệm vụ. Theo thánh vực, Thái Dương thần điện, Minh giới Thượng Hải, Bắc Âu thần cung tạo thành thượng giới liên minh đánh bại thiên giới thảo phạt quân đoàn, có thể nói thánh vực một cái tử nhược lấy thượng giới hoàn toàn nắm quyền trong tay giới hạn. Mà cái này thế giới thế cục, lập tức cũng là lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh. Thiên Nam đốn chặt quá mức trên mặt đất quả sau khi thất bại, dường như lâm vào một loại quỷ dị yên lặng, thiên giới đại môn đóng chặt, tin tức gì cũng không có cách nào từ bên trong truyền tới, mà những thứ khác những cái này phía trước ly khai thượng giới thần hệ. Cũng bởi vì sở cả chiếm được thống trị thiên địa thần quyền mà không dám tùy tiện một lần nữa đánh xuống chính mình thần vực, sợ bị thánh vực cho nhân cơ hội đoan. Bọn họ chỉ có thể trốn ở nơi sâu xa trong vũ trụ, yên lặng chờ đợi thời cơ. Mà ở minh giới ở chỗ sâu trong, đại địa mâu thần gà ạ cùng với tạt tạ rút, dường như cũng là lập tức trở nên yên lặng, không biết ở cổ lý được chút âm như gì. Xu giờ cả vùng đất, xem như là khó có được bình tĩnh thời gian 3 tháng. Thế nhưng, gần nhất không phải biết rõ làm sao hồi sự bên trên giường như có một cỗ quỷ dị điểm xấu lực lượng trên mặt đất thượng giới âm thầm bắt đầu khởi động, có thể dùng nguyên bản bình tĩnh đại địa, lại một lần nữa không còn bình tĩnh nữa. Các nơi trên thế giới, đều xuất hiện vô cùng nghiêm trọng ôn dịch. Những thứ này ôn dịch, vượt qua xa loài người chữa thương kỹ thuật, hiện nay có thể giải quyết trình thậm chí, một ít tiểu thần miếu thủ hộ đấu sĩ cùng lĩnh ngộ tiểu vũ trụ hơi thở cách đấu ra trên đều không cách nào giải quyết loại này ôn dịch, có chút thậm chí ngay cả bọn họ tự thân, đều bị ôn dịch cảm hóa. Loại đáng sợ này ôn dịch tứ ngược, trong thời gian ngắn ngủi, đang ở toàn cầu phạm vi bạo phát, hiện tại đã có rất nhiều người vì vậy chết đi. Thậm chí là ở thánh vực phụ cận, đều có không ít người mắc phải ôn dịch. Bất quá, may mà là sở cả xuất thủ. Dùng tự thân tiểu vũ trụ khí tức trị liệu bọn họ, để bọn họ có thể khỏi hẳn. Ô hát!